Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 169 gạch dưới 1, xôi trào thế giới tần đảo. Cấp bách, góc truyện audio.com. Hơn thập vạn món ải nhân trang bị xuất hiện ở giao dịch khu. Nhất thời gây nên một lớp dậy sóng. Chấn động cả thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Rất nhiều lặn xuống nước thành bảo chi chủ cùng du hiệp đều bị kích đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, nhóm này đột nhiên xuất hiện trang bị. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Quan trọng nhất là, tuy là trong đó có rất nhiều trang bị đều nằm ở hư hao trạng thái. Thế nhưng bọn họ hiệu quả thuộc tính lại cao vô cùng. Thông tục điểm nói chính là chất lượng ưu tú. So với rất nhiều bản thổ sinh vật có trí khôn chế tạo trang bị chất lượng cũng muốn giỏi hơn. Đồng thời, những trang bị này toàn bộ đều bị đánh dấu vì ải nhân trang bị. Nói cách khác, cái này hơn thập vạn trang bị đều là tới từ vô tận đại lục ải nhân tộc, mà có thể tuôn ra hơn 100.000 trang bị bản thổ ải nhân thế lực. Bên ngoài chiến tranh thực lực lại được là khủng phố dường nào. Hiện nay, trang bị kỳ thực đã không phải là cái gì vật hiếm thấy. Rất nhiều thành bảo chi chủ đều cụ bị săn bắn bản thổ hình người sinh vật có trí khôn. Tuôn ra trang bị thực lực, cũng có rất nhiều thành bảo chi chủ tại chính mình trong pháo đài. Kiến tạo ra kiến trúc luyện khí cửa hàng, tự hành chế tạo trang bị. Nhưng mà, thứ tính xuất hiện hơn 100.000 trang bị, vẫn là phi thường làm người ta kinh ngạc. Chuyện như vậy, ở giao dịch khu còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Hiện giai đoạn thành bảo chi chủ, có một bộ phận đỉnh cấp thành bảo chi chủ đã sở hữu công hãm đại hình bản thổ thế lực thực lực lần thu hoạch. Trưng bày mấy nghìn gần 10.000 trang bị cũng không chắc chờ. Ở siêu không gian giao dịch tần đảo, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có đỉnh cấp thành bảo chi chủ trưng bày một nhóm lớn trang bị tràng diện. Gây nên rất nhiều thành bảo chi chủ tranh mua. Thế nhưng đâu, như loại này một lần trưng bày hơn 100.000 trang bị tình huống lại chưa từng xuất hiện. Lúc trước được xưng tối cường thành bảo chi chủ Lâm Y công hãm địa tinh vương quốc, sau đó trưng bày trang bị cũng chỉ có mấy vạn món mà thôi. Là nhóm này trang bị 1/4. Sở dĩ nhóm này trang bị vừa mới trưng bày liền đưa tới thành bảo thế lực vòng oanh động. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo cũng theo nổ tung, quá điên cuồng. Mấy 100.000 trang bị. Cái này cần vũ trang bao nhiêu binh chủng a? Hạng nặng vũ trang 60-70.000 số lượng binh chủng vẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Quá mạnh mẽ. Một lần thu được nhiều như vậy trang bị. Bị công hãm bản thổ thế lực nhất định là một cái vương triều cấp thế lực. Hơn nữa so với lúc trước Lâm Y đại lão công hãm địa tinh vương quốc còn cường đại hơn. Lời nói nhảm sao, đây không phải là ải nhân vốn là mạnh hơn địa tinh, dựa theo vô tận đại lục trí tuệ chủng tộc đẳng cấp phân loại. Long tộc, tinh linh, lôi đình titan là cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Ải nhân, nhân loại, thú tộc một loại là trung đẳng trí tuệ chủng tộc. Địa tinh, goblin, huyệt cư nhân chờ, các loại, đều chỉ có thể coi là hạ đẳng trí tuệ chủng tộc. Trung đẳng trí tuệ chủng tộc thực lực, tự nhiên vượt lên trước hạ đẳng trí tuệ chủng tộc. Lại một cái vương triều cấp thế lực bị công hãm. Dường như, đây là cái thứ hai bị công hãm bản thổ vương triều thế lực chứ. Không sai, nhưng mà, chứng kiến trang bị bán ra giả, người đấu giá. Ta liền tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Quảng cáo quả nhiên lại là Lâm Y đại lão a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Y đại lão tất nhiên công phá ở vào u ám xâm lâm ải nhân vương quốc. 923 sở dĩ lần mới chỉ có thu được nhiều như vậy trang bị. Ước ao Lâm Y đại bội. Ta chính là từ u ám xâm lâm chạy đến. Phía trước lâu đài nơi dùng chân liền dựa vào gần ải nhân vương quốc. Nơi đó ải nhân thực lực phi thường cường đại. Có người nói sở hữu 30.000 quy mô bộ đội tinh nhuệ. Hơn nữa còn là toàn quân giai binh. Quan trọng nhất là, Ải nhân trong vương quốc có mười mấy thánh giai cấp bậc cường giả. Còn có đại lượng ma năng pháo. Lấy ải nhân vương quốc sức chiến đấu. Coi như là long khóa cự long. Cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc kinh khủng lâm y đại lão. Cự long tính là gì? Đối mặt chúng ta thành bảo thế lực bên trong tối cường thành bảo chi chủ. Cự long nói trắng ra là chính là tích dịch bay phi ở trên trời tích dịch. Thật sự cho rằng những là đó long a, long ngược lại cũng đích thật là long. Bất quá là Tây Phương Long, lâm y đại bội lần này lại phát đạt. Chìm đắm ngắn ngủi ba ngày. Lâm y đại lão liền lại một lần nữa kinh ngạc thế giới. Chỉ có thể nói một chữ. Vô địch, lâm y đại lão vài ngày không có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng liên minh thế lực đã hướng hắn khai chiến. Khẳng định không có mở chiến a. Không phải vậy lâm y đại lão lại làm sao lại có lòng thanh thản đi tấn công ải nhân vương quốc. Bất quá cũng sắp, có người nói cái kia mấy cái liên minh đã tuyển nhận sấp xỉ 300.000 thành bảo chi chủ. Thực lực mạnh được một nhóm. Nghe nói, liền chúng thần liên minh đều muốn tham chiến. Chúng thần liên minh bên trong đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Có rất nhiều đều bị lâm y đại lão đánh lên thế lực đối nghịch nhãn hiệu. Bọn họ đều dọa đái ra. Nhất định phải tham chiến. Muốn đem lâm y đại bội đào thải. Lần này, ta phỏng chừng hơn phân nửa có sấp xỉ ước số lượng binh chủng đại quân. Vây công thiên sứ thành bảo. Chấm, T, ức đại quân, khủng bố, 300.000 thành bảo chi chủ. Một người ra 300 cái binh chủng. Đó chính là 90 triệu. Không biết lúc này lâm y đại lão có thể ngăn trở hay không? Ta xem có điểm treo. 100 triệu binh chủng. Liền khu vực trung tâm bản thổ đế quốc thành trì cũng dám tấn công. Huống hồ là một cái thành bảo chi chủ. Lâm y nhất định là không đỡ được. Vận mệnh đã định trước. Hắn đem bị đào thải. Trên lầu không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Lâm y đại lão nhưng là có thiên không chi thành. Thiên không chi thành, thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Chiến tranh thực lực khẳng định cường đại đến kinh người. Cường thịnh trở lại, cái kia cũng không khả năng cường đại đến pháo oanh 100 triệu đại quân a. Chúng ta ở chỗ này thảo luận những thứ này không có ý nghĩa. Lâm y đại lão cùng những thứ kia lâu đài liên minh. Ai có thể trở thành người thắng cuối cùng? Còn phải là đánh rồi mới biết được. Tán thành. Nói. Các người có thể hay không cho ta chừa chút trang bị? Mã. Liền cùng chưa thấy qua trang bị tựa như. Tựa như điên vậy ở đoạt. Ngươi hiểu cái đe. Chưa từng nghe qua một câu nói sao? Ải nhân xuất phẩm. Tất trúc tinh phẩm. Lâm y đại lão bán ra cái này mấy trăm ngàn món ải nhân trang bị. Chất lượng có thể sánh bằng lần trước cái kia mấy vạn món địa tinh trang bị thật tốt hơn nhiều. Cho dù là nằm ở tổn hại trạng thái trang bị, lực phòng ngự đều cực cao. Đây là lâm y sau cùng tuyệt sướng. Nhanh chóng hạ thủ đoạt A, về sau cũng không có chuyện như vậy. Trên lầu không muốn âm dương quái khí. Ai nói lâm y đại lão liền nhất định sẽ chiến bại. Lâm y nếu có thể ngăn trở chúng ta 100 triệu đại quân. Ta tự mình cho hắn tiên giày. Ta cũng tiên. Chấm, chấm chấm. Trên lầu các huynh đệ. Các ngươi thực sự cho rằng đi tấn công lâm y đại lão lâu đài. Còn sẽ có mệnh giữ lại cho đại lão tiên giày sao? Các ngươi cũng chỉ có thể đi minh giới nhặt xương. Minh giới hoan nghênh các ngươi. Chấm, chấm. Không thể không nói thế giới nói chuyện phiếm tần đạo phi thường náo nhiệt. Từ trang bị, vẫn hàn huyên tới lâu đài liên minh thế lực cùng lâm y giữa chiến tranh. Trận này gần đến chiến tranh, là phi thường dẫn, người chú mục chính là, có thể nói, mấy tỷ thành bảo chi chủ. Liền không ai không biết, mọi người đều biết, có thật nhiều liên minh liên hợp lại. Muốn tổ kiến một chi kích thước lớn đến kinh khủng binh chủng quân đội đi trước u ám xâm lâm. Viễn chinh lâm y thiên sứ thành bảo. Chỉ vì cướp đoạt, trò chơi quan phương, thưởng cho lâm y cái viên này thần cách. Đồng thời, cũng có người hy vọng có thể tuôn ra thiên sứ chuyển sinh trì, binh chủng kiến trúc bản vẽ. Trở thành kế lâm y sau đó cái thứ hai sở hữu thiên sứ thành bảo chi chủ. Bởi thiên sứ binh chủng duy nhất tính bọn họ không phải phá hủy thiên sứ thành bảo. Đào thải lâm y, liền không khả năng kiến tạo ra thiên sứ chuyển sinh trì. Cho nên, rất nhiều tham chiến thành bảo chi chủ. Nhiệt tình độ cũng rất cao. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ cảm giác mình sở hữu 300.000 minh hữu. 100 triệu binh chủng đại quân, tự tin có thể đẩy xuống lâm y thiên sứ thành bảo. Cho nên mới nhiệt lực 10 phần. Giả sử nếu như biết lâm y chuẩn bị hơn 1 triệu khỏa năng lượng thạch, sẽ chờ bọn họ đi qua tặng đầu người. Tiễn kinh nghiệm, bọn họ chỉ sợ cũng không có lớn như vậy nhiệt tình. Chúng thần liên minh, các lão đại, còn bao lâu mới có thể đi vào công u ám xâm lâm a, cùng là hỏi. Ta đã không kịp đợi, lúc này mới mấy ngày. Lâm y mới vừa đẩy xuống địa tinh vương quốc. Hiện tại lại đem ải nhân vương quốc bị đẩy. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Động tác của chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút. Không sai, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp. Kéo thời gian càng lâu, đối với chúng ta liên quân lại càng bất lợi. Vậy cũng không nhất định. Lâm y tấn công ải nhân vương quốc, thực lực nhất định sẽ có chút tổn thất. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tiếp lấy liền đi tấn công u ám xâm lâm cự nhân vương quốc. Long sao, đến lúc đó, chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Phá hủy hắn thiên sứ thành bảo. Quảng cáo, người nói cũng có đạo lý. Thế nhưng cũng không có thể toàn bộ gửi hy vọng vào lâm y lâu đài quân đoàn bị hao tổn. Một phần vạn hắn công chiếm những thứ này bản thổ vương triều cấp thế lực sau đó. Ngược lại lâu đài thực lực đại tăng đâu. Sở dĩ, chúng ta không cần lo cho hắn rốt cuộc là thực lực tăng vẫn là ngả. Đều muốn tăng thêm tốc độ. Càng sớm thực hành viễn chinh kế hoạch càng tốt. Tán thành. 1. Tất cả mọi người không nên gấp gáp. Chúng ta đã tại cùng mấy cái huynh đệ liên minh trao đổi. Ít ngày nữa sẽ tụ họp lại. Tấn công vào u ám xâm lâm, hỏa ca tới. Hỏa ca, chúng ta lúc nào động thủ a, chính là. Cho một tin chính xác. Ta tốt điều binh, nhanh, liền mấy ngày nay. Bởi vì còn có một bộ phận thành bảo chi chủ không có tuôn ra truyền tống trận bản vẽ. Chờ bọn hắn sở hữu truyền tống trận sau đó. Sẽ lập tức tiến hành viễn chinh. Hỏa ca. Trước phái một ít thành bảo chi chủ đi qua a, giấu ở thiên sứ thành bảo khu vực phụ cận, các loại, chờ, viễn chinh kế hoạch khởi động sau đó, để bọn họ lập tức trùng kiến lâu đài, kiến tạo truyền tống trận, cứ như vậy, chúng ta là có thể lấy nhanh nhất tốc độ, giết lâm y một trở tay không kịp, không cần lo lắng, bọn họ đã ở trên đường, rất nhanh thì có thể tới địa điểm, hỏa ca nghiêu bức. Chúng thần liên minh thành viên đều vô cùng hưng phấn, khẩn cấp muốn đi tấn công thiên sứ thành bảo. Ở truyền tống trận không có phổ cập phía trước, bọn họ cầm lâm y thiên sứ thành bảo không có cách nào. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi chỉ sợ bọn họ có 100 ức đại quân cũng đừng nghĩ sát tiến u ám xâm lâm. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Trò chơi quan phương. Đề cao không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ tỷ lệ rơi đồ. Mượn truyền tống trận, bọn hắn đại quân có thể trong nháy mắt xuyên việt khoảng cách rất xa. Hàng lâm ở thiên sứ thành bảo xung quanh khu vực, bọn họ có đầy đủ tự tin. Tự nhận là, lấy bọn họ bây giờ có được thực lực, tuyệt đối có thể công phá thiên sứ thành bảo. Đem lâm y đào thải. Dù sao. Đây chính là 100 triệu đại quân A, quét ngang toàn bộ u ám xâm lâm đều không là vấn đề. Huống hồ là chính là một tòa lâu đài. Cũng là bởi vì có như vậy cơ sở. Bọn họ mới, chỉ có, tự tin hơn gấp trăm lần. Nếu không, bọn họ ai lại nguyện ý đi chịu chết cách chương.